Thần đạo Đan Tôn, chương 873, xem lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất thời, Lăng Hàn và Phong Phá Vân đều mất đi quốc thế gia trì, bỗng nhiên mất đi lực lượng to lớn, để bọn họ có loại thất lạc không tên. Lăng Hàn không thích ứng, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ nói, quốc thế đúng là thứ tốt nhưng chỉ có thể coi như phụ trợ, ngàn vạn lần không thể nuôi thành ỷ lại. Phong Phá Vân cũng nghiêm nghị gật đầu. Võ giả theo đuổi chung quy là bản thân mạnh mẽ, người quá ỷ lại quốc thế, vậy nếu quốc thế không còn thì sao? Ba người một đường đi tới Hoàng Đô, lúc này mới dừng lại ở ngoài thành, thả người trong hắc tháp ra, sau đó trình lên quốc thư, đi lễ tiết ngoại giao chính thức. Mã Đa bảo phái Thiên Tinh Vương, nghênh đón người của Đại Lăng Triều vào Hoàng Cung. Chúc mừng Đại Lăng Vương, cuối cùng bước vào phá hư. Thiên Tinh Vương cười nói với Lăng Hàn, nhớ tới lần thứ nhất gặp Lăng Hàn, thực lực của đối phương hắn căn bản khinh thường nhìn, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền ngang hàng với hắn. Đương nhiên, hắn tràn ngập tự tin với sức chiến đấu của mình, tin tưởng Lăng Hàn muốn chân chính đứng ngang hàng với hắn, vậy ít nhất còn cần hơn 100 năm đánh bóng cảnh giới. Lăng Hàn cười ha ha nói, từ biệt nửa năm, phong thái của Thiên Tinh Vương vẫn như xưa. Nói lời khách sáo xong, bọn họ đồng thời tiến vào Hoàng Cung. Khai thiên định ở 3 ngày sau, lúc này, vô số hào môn của Trung Châu từ mỗi địa phương tràn tới, lấy có tư cách tiến vào Hoàng Cung mà kiêu ngạo. Hiện tại từ Nguyệt Hoàng Triều quá thịnh, một trận chiến với Thiên Kiếm Tông, Ngũ Tông thất bại thảm hại cũng thành tựu thanh danh vô địch cho Mã Đa Bảo. Sát trận thứ nhất thiên hạ, sức chiến đấu phá hư 20 tinh. Bởi vậy, không ít nữ tử nghe nói Mã Đa Bảo vẫn không có Hoàng hậu Tần Phi, thì đều dục già dục dịch muốn bắt lấy vị trí cao quý nhất của Hằng Thiên Đại Lục một bước lên trời. Mã Đa Bảo đang làm chuẩn bị cuối cùng, mấy ngày nay ai cũng không gặp, thanh tâm an thần, điều chỉnh trạng thái đến tốt nhất. Lăng Hàn tự nhiên lý giải, đổi thành hắn cũng sẽ như vậy, dù sao đây là tráng cử. Trước nay chưa từng có, ngoại trừ Lăng Hàn ra, cũng không ai biết Hằng Thiên Đại Lục đã trải qua một lần khai thiên, chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi, ngay cả đại năng thần giới cũng không cách nào làm được, hạ giới vậy thì càng không cách nào tưởng tượng. Đám người Lăng Hàn được sắp xếp ở một biệt viện tao nhã, Thiên Tinh Vương lưu lại vài câu liền cáo từ rời đi. Dù sao hiện tại tân khách thực quá nhiều, Thất Vương cũng bận bịu đến chóng mặt. Nhưng 6 vương khác vẫn phân biệt tới đây thăm hỏi một chuyến cùng Lăng Hàn ôn chuyện, dù sao mọi người sóng vai chiến đấu qua. Hơn nữa Lăng Hàn rất được Mã Đa Bảo thưởng thức, sau 3 ngày, bọn họ được mời ra ngoài, đi tới khai thiên đài đã sớm thiết kế tốt. Nơi này như đấu thú tràng vậy, 4 phía bầy ghế đá, nhưng trung gian trống không, bầy một cái búa lớn sáng lấp lóa. Sơn Hà Phủ, lát nữa, Mã Đa Bảo sẽ cầm lấy Sơn Hà Phủ khai thiên, mà mọi người là ngồi xem lễ. Lăng Hàn cùng hơn 50 người được một tên thị vệ dẫn dắt bước về tầng cao nhất của khai thiên đài, đây là vị trí tôn quý nhất Mã Đa Bảo để cho Lăng Hàn, không ai có thể đặt ngang hàng với hắn. Thất Vương thì đi dạo ở 4 phía khai thiên đài, ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất của Từ Nguyệt Hoàng Triều, phải đề phòng Ngũ Tông, Thiên Thi Tông hoặc Hải Tộc tới quấy rối. Này, các ngươi nhường đường một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì phải cố gắng sắp xếp vị trí, nên lối đi nơi này rất hẹp như trường hợp bây giờ ai dám phi hành ở trên bầu trời. Đây là đại bất kính, bởi vậy, ở trên lối đi, 2-7 người rất dễ dàng phát sinh chen lấn. Nếu như chỉ là 2 người, vậy lẫn nhau nhường một chút liền xong, nhưng mấy chục người, vậy dù muốn nhường cũng phải trì hoãn thời gian rất lâu. Then chốt là, võ giả đều sĩ diện, vì sao là ta nhường ngươi, mà không phải ngươi nhường ta. Chấm, hiện tại đám người Lăng Hàn bị một đám người khác lấp kín, người phía bên kia cũng không ít, khoảng 20, tất cả đều là người trẻ tuổi, mỗi người đều mang theo ngạo khí ngông cuồng tự đại. Cái này rất tự nhiên, bọn họ là người của Liễu gia nha. Liễu gia có thể nói là khai sáng một huy hoàng, lão tổ gia tộc ở 4 năm trước đột phá phá hư cảnh, trở thành một trong những người mạnh nhất Hằng Thiên Đại Lục. Ở hậu bối Liễu gia xem ra, lão tổ gia tộc là thiên hạ thứ nhất cao thủ, để bọn họ hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Tới nơi này xem lễ con mẹ nó cũng là cho Từ Nguyệt Hoàng Triều mặt mũi có được hay không? Hiện tại lại có người dám cướp đường với bọn hắn, đây là sống thiếu kiên nhẫn sao? Ngay cả đường của chúng ta cũng dám cướp, các ngươi là món đồ gì? Nhanh quỳ xuống, nhìn các ngươi liền phiền, đám thiếu niên kia bắt đầu quát mắng, mặt đầy ngạo nhiên. Trước đó thời điểm lão tổ là thiên nhân cảnh, bọn họ đã đủ hung hăng, hiện tại tự nhiên càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Lớn mật, đám người tàn giả dồn dập rút binh khí, dám bất kính với vương của bọn họ, muốn chết. Nhưng Lăng Hàn cười nhạt nói, ngày hôm nay là ngày vui của Mã huynh, không nên động võ. Vâng, tất cả mọi người nghiêm khắc tuân theo, coi như ngươi thức thời. người trẻ tuổi của Liễu gia đều cười ha ha, mà được Lăng Hàn nhường như thế, bọn họ ngược lại cũng không còn ý nghĩ để đám người Lăng Hàn quỳ xuống, mà nghênh ngang rời đi, đi tới ghế chỉ định của bọn họ. Một đường đi tới, bọn họ còn đang nói chuyện vừa rồi, vô cùng phấn khởi, chỉ cảm thấy lão tổ gia tộc quả nhiên châu bò, bọn họ còn chưa báo ra gia tộc, đối phương cũng đã kinh sợ. Chuyện gì xảy ra, Liễu gia lão tổ và đại nhân vật của gia tộc đã sớm ngồi vào chỗ của mình, chỉ là những hậu bối này ngồi không yên, thấy chỗ nào xuất hiện mỹ nữ liền muốn đi đến gần một chút. Những người trẻ tuổi kia cười vui vẻ nói chuyện, tự nhiên rất xem thường đám người Lăng Hàn. Liễu gia lão tổ lơ đãng quay đầu nhìn lại, da mặt không khỏi co giật, lập tức trở nên nghiêm nghị nói. Các ngươi nói đám người kia, là bọn họ sao? Hắn chỉ vào đám người Lăng Hàn nói. Bẩm lão tổ chính là bọn họ. Những người trẻ tuổi kia dồn dập gật đầu. Lão phu muốn đánh chết các ngươi. Liễu gia lão tổ một hơi suýt chút nữa không thuận nhất thời quất đám hậu bối. Người khác không biết nhưng Phong Phá Vân là cường giả tán tu phá hư cảnh, Liễu gia lão tổ sẽ không biết sao, cách trương.